Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314. Chương 314. Có phú nhị đại thích bản số lượng có hạn xe thể thao sao? Canh thứ nhất, xe triển bên ngoài không ngừng mà tràn vào đến một đám người cùng một nhóm lớn phóng viên. Toàn bộ xe triển bên trong bảo an nhân viên mặc dù đã trải qua trước đó làm xong loại này đột nhiên sự kiện dự phòng chuẩn bị, thậm chí tăng phái một nửa lấy lên nhân viên duy trì trật tự hiện trường. Thế nhưng là đến cái này, trước mắt mỗi người như cũ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Là cảm giác bất lực, fan hâm mộ nhiều lắm, phóng viên nhiều lắm. Còn có những cái kia loạn thất bát tao ý đồ cọ điểm nhiệt độ lưu lượng minh tinh cũng nhìn thấy cơ hội tới tham gia náo nhiệt. Hàn Lộ bên người mặc dù cũng vây quanh một số người, nhưng bất kể thế nào nhìn đều có một loại lẻ loi trơ trọi đáng thương cảm giác. Rõ ràng là đang hồng lưu lượng minh tinh, nhưng bây giờ nhìn lại lại giống một cái qua khí tam tuyến diễn viên quần chúng đồng dạng. Hắn triệt để bị Lục Viễn đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Cảm giác nhục nhã bạo tăng. Hắn hít một hơi thật sâu. Mặc dù mặt ngoài bên trên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười duy trì một minh tinh phong độ, nhưng tay lại có chút nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm nơi xa phòng VIP. Lúc này phòng VIP cửa mở. Chủ sự Phương hai người đều cùng Lục Viễn nắm tay. Một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn cùng chủ sự Phương nắm xong tay về sau lại cùng Annie mà nắm tay. Mặt bên trên lộ ra kia một bộ làm người ta ghét cười ngây ngô. Trận dưới tự nhiên là tiếng thét chói tai liên tục. Bảo an nhân viên cơ hồ đều nhanh muốn ngăn không được sắp xông lại ký giả chiếu sáng dưới ánh đèn. Lục Viễn thân ảnh thoạt nhìn là như thế phong quang cùng sán lạn. Hàn Lộ còn chứng kiến Lục Viễn bên người kẹp lấy một quyển sách nhỏ bộ dáng đồ vật, nhìn ra được kia là hợp đồng. Chủ sự Phương cùng Lục Viễn chẳng lẽ ký cái gì hợp đồng sao? Tiêu thụ hợp đồng, chẳng lẽ Lục Viễn cũng cần mua chiếc kia 918? Nếu như Lục Viễn mua chiếc xe kia lời nói, vậy mình mua cái gì? Mình lại đi mua chẳng phải là một chuyện cười sao? Hôm nay với hắn mà nói thực sự là từ đầu đến đuôi thất bại. Nếu như có thể lời nói, hắn hiện tại lập tức muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lục Viễn, ngươi bây giờ xác thực rất lợi hại. Bất quá không có người hội một mực hồng xuống dưới. Tương lai ai cũng nói không chính xác. Dạng này tình cảnh không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai. Ta thề, về sau ta hội lấy lại danh dự. Khi hắn ở trong lòng âm thầm phát một cái thề về sau, hắn nghĩ tới một ca khúc, năm đó 18 trường học cụ vũ hội đứng như lâu la khi đó ta rưng rưng. Thề các vị nhất định phải nhìn thấy ta, bài hát này tên gọi, Phù Khoa, rất êm tai. Ca từ bên trong nội dung để hắn rất là cảm động thân thủ. Tình cảnh này, hắn cảm thấy bài hát này đặc thù cảm giác. Đặc năng hình dung bản thân vào một khắc này tâm tình. Viết bài hát này người thực sự là thật tài tình. Đoán chừng cũng trải qua loại chuyện này đi. Tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên a. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ đến thứ gì, sau nháy mắt mặt bên trên kia cỗ giả trang mỉm cười đều không giả bộ được. Bài hát này chẳng những là Lục Viễn viết, vẫn là Lục Viễn hát mình cảm giác thông thâm thụ. Vừa định tán dương một câu tác phẩm, cái này mẹ nó đều là Lục Viễn tác phẩm. Giờ khắc này hắn có dũng khí cả người bị Lục Viễn chi phối cảm giác bất lực, thậm chí là cảm giác sợ hãi. Đại ma vương Lục Viễn. Đúng, Hàn Lộ không phải rất thích boss sao? Nếu không ta để xe về sau lập tức liền chuyển tay cho Hàn Lộ bộ hiện. Dù sao cái này cái gì bản số lượng có hạn nói ra nói nhiều trang bức a, đúng không đúng? Đặc biệt là đối Hàn Lộ dạng này tiểu thịt tươi lưu lượng minh tinh. Đây quả thực là không cách nào kháng cự không phải. Không đúng, ta không thể làm như vậy không thích hợp. Tại tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn rất phong quang, thậm chí hoàn toàn có thể phong quang đến không ai bì nổi cảm giác. Nhưng thực tế bên trên Lục Viễn mình lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hắn hiện tại trong đầu toàn bộ đều là xử lý như thế nào chiếc kia toàn cầu bản số lượng có hạn GTA. Ân nên như thế nào mới có thể bất động thanh sắc xử lý chiếc xe kia lại lộ ra không có chút nào. Không hài hòa cảm giác. Cái này rất xoắn suýt. Nếu như mình để xe lập tức chuyển tay bán đi vậy khẳng định là không có khả năng. Dù sao mình làm như vậy thực sự là có chút đánh chủ sự phương mặt hiềm nghi. Là, Lục Viễn tuyệt đối không thể làm như thế. Dù sao làm như vậy lời nói thực sự là ra vẻ mình rất không có phẩm, rất dễ dàng đắc tội với người. Mặc dù Lục Viễn đặc biệt nghĩ làm như vậy. Chiếc xe này nếu như một mực dừng ở công ty mình lời nói. Kia ra ra vào vào đối Lục Viễn đến nói lại là một cái cách ứng. Kỳ thật có tiền hay không cùng bảo dưỡng phí cái gì ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là Lục Viễn cảm thấy mình là một cái điệu thấp người. Mở tốt như vậy xe lời nói nghiêm bóng chồng tiếng nổ mình loại này điệu thấp khí chất. Cái này rất không hài hòa cảm giác. Kinh hỉ, thực sự là quá vui mừng. Ta có thể phụ trách nhiệm nói chúng ta giới này Porsche triển tuyệt đối là từ trước tới nay. Bước cách tối cao một lần xe triển chi nhất. Sau này không còn ai ta không dám nói. Nhưng là xưa nay chưa từng có kia là khẳng định, ta nằm mơ đều không nghĩ tới hôm nay lần này xe. Triển vậy mà có thể nghênh đón Lục Viễn cái này vị đại minh tinh. Đại tài tử đến, cái này khiến ta có một loại may mắn cảm giác ta tướng tin trận dưới các bằng hữu có không ít là. Lục Viễn fan hâm mộ đi, như vậy. Xin hỏi Lục Suất, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hôm nay đến mục đích là cái gì? Người chủ trì lộ ra tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. Sự thật bên trên hắn cũng là Lục Viễn nửa cái fan hâm mộ chi nhất. Sau lưng tại mạng lưới bên trên nhìn thấy Lục Viễn tao thao tác cũng soát không ít nhị cầu tử uy. Vũ dạng này não tàn mưa đạn. Nhưng là tại cái này trọng yếu trường hợp dưới hắn khẳng định không thể để cho nhị cầu tử uy vũ. Hắn như thế vừa gọi. Đoán chừng mình nghề nghiệp kiếp sống cũng lạnh thấu hơn phân nửa cho nên hắn tuyển một cái khác. Đáng tin fan hâm mộ đều sẽ gọi Lục Suất. Khục, kỳ thật hôm nay ta tới mục đích chỉ là muốn điệu thấp nhìn một chút xe. Ân, dù sao ta hiện tại cũng còn không có một chiếc xe đâu. Nhưng không nghĩ tới ta bị nhận ra, Lục Suất hai chữ này xưng hô nghe được Lục Viễn rất dễ chịu. Là... Hắn cảm thấy thế giới này bên trên vẫn là có người nhãn quang không tệ. Ồ, kia Lục Suất, người nhìn chúng cái kia khoản xe hình sao? Kỳ thật cũng không vừa ý cái kia khoản đi. Mấu chốt là ta đối xe cái gì đều không quá quen thuộc. Ồ, kia nếu không dạng này, để chúng ta nhân viên công tác là ngài kỹ càng giới thiệu chúng ta những xe này thường một cái tham. Số, người hảo hảo so sánh một chút. Vậy phiền phức, đúng, ta có thể để cho một vị bằng hữu giới thiệu sao? Ồ, ngươi có hiểu xe bằng hữu sao? Đúng vậy, chính là vừa rồi là ta giới thiệu chiếc xe này bằng hữu. Ta cảm thấy hắn giải thích được rất chuyên nghiệp, kia vị may mắn rốt cuộc là người nào? Người chủ trì nghe được câu này về sau nhìn quanh phía dưới. Phía dưới lập tức truyền đến một trận tiếng thét chói tai Trần Vinh tại Lục Viễn rơi dưới mũ về sau. Xác nhận là Lục Viễn thời điểm, trong lòng của hắn liền rất lộn xộn. Đây hết thảy với hắn mà nói phảng phất giống như nằm mơ. Thế giới bên trên rất cẩu huyết điện ảnh kịch bản đều không có như thế cẩu huyết. Vừa rồi ngồi tại bên cạnh mình, cùng mình trò chuyện người này vậy mà là Lục Viễn. Ta mẹ nó vậy mà tại Lục Viễn trước mặt trò chuyện Lục Viễn. Hơn nữa còn giả bộ so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc bộ dáng. Đây con mẹ nó liền rất cứng ngắc. Nói không lên có phải là bị đánh mặt cảm giác. Tóm lại hiện tại hắn tâm tình các loại tư vị đều có. Người cái này giả heo ăn thịt hổ cũng không phải làm như vậy. Người như thế nghiêm chỉnh như là truyền đi lời nói. cái này còn không phải thành là đời này đều không thể xóa đi hắc lịch sử xấu hổ nháy mắt. Cái này rất khó chịu a. Lục Viễn, ngươi trang bức như vậy lừa ta thật tốt sao? Dần dần, hắn cảm giác trong lòng mình có chút vặn vẹo cảm giác. Thậm chí muốn đi vóng bên trên hắc một đợt, Lục Viễn phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Thế nhưng là ngay lúc này hắn nghe được đài bên trên Lục Viễn đang tìm mình, ta tại cái này, nhường một chút, hắn trừng to mắt, sau đó kích động kêu to. Kia một tia vặn vẹo cảm giác nháy mắt biến mất không thấy. Chiếc xe này hình phối hợp hình giọt nước thiết kế, người nhìn hai bên trái phải lỗ thủng, kia là thoát khí lỗ. Khí lưu từ bên này tiến đến, sau đó từ đuôi cánh bộ phận chảy ra, cái này gián tiếp đem không khí phương diện lực cản cho giảm bớt. Nó là một cái xe thể thao, vận tốc trung bình, cái này một cái xe thân tương đối nhỏ. Nhưng nó tính năng rất mạnh, cái này một hệ liệt xe là Porsche trong xe thần xa. Phương diện giá tiền tương đối Porsche đến nói cũng không quý. Nhưng tác dụng tính nhưng rất mạnh, Lục Viễn rất lắng nghe. Đồng thời thỉnh thoảng gật đầu một bộ nghĩ sâu tính kỹ đang suy nghĩ người mẫu xe hơi dạng. Phía dưới fan hâm mộ cùng các phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện thảo luận Lục Viễn cuối cùng chọn cái dạng gì xe. Mạng lưới bên trên video trang web tự nhiên cũng tải trực tiếp cái này một màn này. Xoát đầy đếm không hết mưa đạn, các loại thảo luận nhân khí càng là đến hàng vạn mà tính chất đầy bình luận khu Lục Viễn fan hâm mộ. Rất nhiều, bao dung lượng cũng rất rộng. Kỳ thật đám fan hâm mộ đã trải qua rất sớm đã bắt đầu ở tranh luận Lục Viễn đến cùng hội mua cái gì xe, có nói Lamborghini, có nói Porsche, có nói BMW, có nói Martin, tóm lại. Làm Lục Viễn nhìn post thời điểm, đám fan hâm mộ lại từ nhãn hiệu gì xe biến thành cái kia khoản xe hình. Thậm chí mạng lưới bên trên cũng bắt đầu làm ra một chút cạnh đoán đánh cược. Đoán Lục Viễn đến cùng hội lệch thích post cái kia khoản xe, nhưng là bọn hắn căn bản không biết Lục Viễn căn bản là đối post không quá cảm mạo. Post không kém, nhưng là cùng Lục Viễn xứng đôi không lên đây là một cái không may. Thậm chí Trần Vinh rất đủ mặt, rất kiên nhẫn đang giải thích thời điểm. Lục Viễn trong đầu chỉ có giá cả hiện tại cũng không mang cân nhắc hao xăng. Porsche cạn dầu xe, mở cái gì quốc tế trò đùa. Cái này xe sang trọng nhãn hiệu có thể tiết kiệm dầu sao? Lục Viễn đầu ngón chân nghĩ đều là không thể nào. Xe sang trọng cái gì? Khốc huyễn, trang bức, cạn dầu. Tốc độ những này đối Lục Viễn đến nói đều không có kê nhi dùng. Hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một khái niệm, đó chính là giá cả, mà lại càng quý càng tốt, dù sao cũng là đưa tặng mình nha. Người không chọn quý chẳng lẽ chọn tiện nghi, đầu óc có hố cũng không phải như thế hố chính mình. Trần Vinh tràn đầy phấn khởi càng giới thiệu càng hưng phấn. Nhưng Lục Viễn nghe những này loạn thất bát tao tham số lại càng nghe càng muốn ngủ. Là, cái này như trước kia mình lúc đi học nghe vật lý một cái nước tiểu tính. Người đối thích đồ vật tuyệt đối mù kê nhi nghiêm túc. Nhưng là không thích đồ vật thực sự là im lặng cực kỳ. Rốt cục, cái này xe tên là GTA. Tổng cộng có 3 chiếc xe. Nhưng trước mắt toàn cầu hạn lượng bán chỉ có 2 chiếc. Trong đó một cỗ theo ta được biết là Annie Nhi nữ thần. Là, so 003 còn hạn lượng, quan phương báo giá là 600 vạn đô la, kết hợp nhân dân tệ hơn 4.000 vạn. Đồng thời chiếc xe này, là chiếc này đi. Ngay tại Lục Viễn buồn ngủ đến không được tình trạng thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được cái này hơn 4.000 vạn mấy chữ này. Sau đó nháy mắt liền chỉ xe. Mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Trong khoảnh khắc, toàn trường lại là một trận thét lên. Các phóng viên ảnh chụp đều muốn đập điên rồi. Hàn Lộ thở phào một cái. Lục Viễn cũng không có đoạt mình danh tiếng. chí ít việc tôn quý bản GTA không phải 918 chờ chút. Ta loại này bi ai cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cái này GTA hắn mua không nổi. Thế nhưng là, làm chủ sự phương đi tới. Phi thường nhiệt tình tuyên bố chiếc xe này đem tặng cho Lục Viễn tiên sinh thời điểm. Hàn Lộ trong lòng kia cỗ ghen tuông quả thực là nhịn không được. Mẹ nó, đưa tặng, hơn 4.000 vạn xe, trực tiếp đưa, đám dân mạng ngây dại. Bọn hắn lại soát đếm không hết 666 trong lúc nhất thời chủ đề. Thảo luận, đủ loại đồ vật đếm không hết nội dung oanh lên các môn hộ lớn đầu đề. 4.000 vạn Porsche thể thao, trực tiếp đưa tặng cho Lục Viễn. Đây là bao lớn mặt mũi a? Đây con mẹ nó, Lục Viễn bức cách đã trải qua cao không đi nổi có được hay không? Lần này Lục Viễn là thật muốn lên trời. Lục Viễn, chúc mừng thích sách ca đúng. Ngươi chừng nào thì trở về? Vĩ Tuyết, cái gì? Cái kia ngươi biết Phú Nhị Đại bên trong có người thích xe sao? Chính là thích loại này bản số lượng có hạn xe sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.